Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365. Đệ 1365 chương mau sùng bái ta đi. Liền ở ngay lúc này, phía dưới người lại lần nữa nói lên. Tấn Thành người nghe nói đều xúc động. Dù sao cũng là như vậy, biểu tình giống loài, có thể không ra, lại còn có không ngừng một con, ai biết có thể hay không đối phó được, bọn họ tới càng tốt. Sơn Đồ đoàn trưởng lại cười lạnh lên, đều nói Tấn Thành người thập phần cường đại, là thần huyết người sở hữu, chính là kia long chính là nhất cổ xưa giống loài, bọn họ cường đại nữa. Nếu là một con có lẽ còn hành, nhiều mấy chỉ, bọn họ tốt nhất là lòng tham, như vậy chúng ta mới có cơ nhưng thừa, cho nên chúng ta không những không thể nhanh chóng tiến vào rừng sâu, còn cần thiết chờ bọn họ đi vào trước. Nếu như vậy, đoàn trưởng, vì cái gì chúng ta muốn trước lại đây bên này, ngươi cho rằng bọn họ đều là ngốc tử sao? Mặc cho ai được đến tin tức không đều nhanh chóng ra tới. Chúng ta nếu là cùng bọn họ cùng nhau ra tới, nói rõ có mưu nị, đổi ai đều sẽ mang theo một nghi kỵ. Nghe được lời này, không ít người hắc hắc nở nụ cười. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc lại lần nữa nhìn nhau mắt, hiển nhiên hai người trong ánh mắt đều để lộ không đi xuống tin tức. Bằng vào Bạch Linh hiện tại lực lượng, người khác căn bản là phát hiện không được nàng, mà Ôn Như Ngọc ở bên người nàng, đồng dạng cũng là an toàn. Nếu thần thú lại lần nữa được tin tức, như vậy Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc người sớm muộn gì sẽ qua tới. Đến lúc đó bọn họ ở chỗ này cùng bọn họ hội hợp là được. Hơn nữa này cây rất lớn, đủ bọn họ ngây ngốc một đoạn thời gian. Chờ đến đại bộ đội tới rồi, bọn họ có thể từ mặt khác phương hướng bất động thần sắc rời đi, từ phía sau vòng qua tới. Này một đêm Bình An không có việc gì. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Bạch Linh nhận thấy được không ít người tới gần bước chân. Vốn định đứng ở thụ đỉnh xem, phát hiện chung quanh tất cả đều là cây cối cản trở, căn bản thấy không rõ lắm, Mani đành phải lại lần nữa trở về. Ngoài dự đoán ở ngoài, bọn họ người cư nhiên còn chưa tới. Lục tục đến người là một ít mặt khác loại nhỏ đoàn đội, bên trong liền bị Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn hấp thu. Bởi vì Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn phía trước liền xuất hiện tang thi ở địa vị cao sự tình, cho nên Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc tại đây cây tượng quan sát bọn họ hồi lâu. Chúng ta vẫn là trước đi xuống đi. Cuối cùng Ôn Như Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định đến, chia làm hai đường. Ta tiếp tục lấy đường đường thân hình, ngươi lấy hiện tại thân hình. Chúng ta lẫn vào Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn chung. Nếu cái này đoàn trưởng là xuất từ núi sâu rừng già bên trong người, như vậy đối miếng đất kia hình nhất định thập phần quen thuộc. Phải biết rằng, lại qua đi một đoạn, rừng rậm càng thêm dày đặc. Bạch Linh sớm đã có loại này ý tưởng, nhưng là lúc này lại nhíu mày. Chỉ là chúng ta là người thường bộ dạng, ngươi cảm thấy Sơn Đồ có thể thu? Còn ý bảo Ôn Như Ngọc xem cái kia gầy yếu cùng bọn họ có thù oán nam tử, liền hắn nhìn thấy chúng ta phỏng chừng đều có thể giết chúng ta. Ngươi cảm thấy hắn có thể đem hắn bị người thường ném mặt mũi sự tình nói cho bọn họ sao? Nếu không thể nói cho bọn họ, tự nhiên chỉ có thể lèn tìm cơ hội giải quyết chúng ta. Nếu chúng ta còn muốn gia nhập bọn họ đội ngũ, liền tính người khác ghét bỏ, hắn cũng sẽ làm sao nhóm đi theo hắn. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới hảo thần không biết quỷ không hay giải quyết chúng ta. Nghe được Ôn Như Ngọc nói như vậy, Bạch Linh kia đôi mắt trừng lớn, Ôn Như Ngọc ôn nhu vươn tay, cười cực kỳ xảo trá, vuốt nàng mềm mại sợi tóc, mau sùng bái ta đi. Bạch Linh nhìn hắn nhìn chằm chằm một trương tuấn mỹ dung nhan tươi cười đắc ý. Hận không thể một chân đá hắn đi xuống. Cái này ngươi đều tưởng được đến. Ngươi cũng là nhân tài. Ngoặc kép, hết chương.